Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 221, mê tư tưởng. Lão Ngô bưng súng máy bắn tự động, đọc tịnh tử, chạy nhanh, chuẩn xác vô cùng từng cái điểm xạ, trước mắt đường huyết tương vẩy ra, 13 giờ 47 phân, chu vi đều là zombie, ba tiếp theo đổi mới về sau. Toàn bộ đồ bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy zombie. Đường phố bên trong cũng biến thành không hề an toàn. Sau lưng cao ốc chung quanh zombie hải dương bắt đầu di động. Nhãn kính, đuổi theo, lão Ngô nộ hống. Đối trên đường chu vi bắn phá một vòng về sau. Lập tức thân thủ sờ nhập trong túi quần. Hộp đạn đã không? Hắn ném đi thương, đem trên sống lưng quốc sắt nắm trong tay. Đối mặt từng cái tới zombie, hắn chuẩn xác đem quốc sắt tại zombie trên đầu. Thời gian từng giây từng phút qua, lão Ngô còn nhớ rõ, cao ốc bên trái đường phố bên trong, có một cái chữa bệnh và chăm sóc đi. Bên trong có huyết thanh, chỉ cần đến bên kia tịnh tử liền có thể được cứu. Hiện tại nhất định phải toàn lực trùng sát qua. Sau lưng đôi người cũng đã đến cực hạn. Hồng Lạt Tiêu nhanh lâm vào hôn mê. Nhãn kính đã chạy bất động, kiên trì một chút nữa liền đến, tiếp tục chạy, lão Ngô lớn tiếng hô, này lại nhãn kính trên thân một vòng trắng sáng, nhất thời ở giữa người chết thân thể liền cho lục mang gói lại. Hắn ban đầu kỹ năng rốt cục làm lạnh kết thúc, linh thức cũng khôi phục hoàn tất, cút ngay cho ta, phanh một tiếng, lão Ngô đập bay một cái zombie, trừng to mắt đã thấy chữa bệnh và chăm sóc đi. Hắn huy động quốc sát, đập ra cản đường zombie, một chân đá văng ra cửa thủy tinh, xông đi vào, trong phòng tất cả đều là zombie. Hắn bốn phía nhìn, lập tức liền tại trong ngăn tủ nhìn thấy huyết thanh, 13 giờ 59 phân, một trận nộ hống. Lão Ngô nâng lên cái bàn đỉnh đám zombie trực tiếp đem bọn họ đẩy lên góc tường. Trở lại nhất quyền đầu đạp nát quầy thủy tinh, xuất ra huyết thanh. Vặn ra cái nắp hướng sau lưng tịnh tử trên cổ đâm đi xuống. Phanh phanh vài tiếng đấu súng. Chu vi đều là zombie. Nhãn kính buông xuống đã hôn mê Hồng Lạt Tiêu. Sau cùng một thanh viên đạn đã đả quang. Một trận tiếng nghẹn ngào. Lão Ngô thở dốc. Run rẩy nắm tay bên trong quốc sắt. Hướng chạm mặt tới từng con zombie đánh qua. Hắn giờ này khắc này nội tâm là rét lạnh. Tuyệt vọng. Đã 14 giờ. Tận cổ một trận nóng ướt, một cái miệng đã kẹp chặt cổ của hắn. Thiếu ngươi lần một, lão Ngô, tạ, huyết thanh hữu dụng liền không được ngay tại lúc này nói đùa a. Hỗn đản, tịnh tử cười ha ha, giơ hai tay, nhãn thần như kiếm, các ngươi đều tới. Lập tức nhãn kính liền kéo Hồng Lạt Tiêu, nương đến lão Ngô bên người. Tịnh tử trên thân lúc thì trắng sáng. Chu vi zombie đã hoàn toàn đem bọn họ vây quanh. Càng ngày càng nhiều hướng bên này tuôn đi qua. Thật không may ta kỹ năng là phạm vi lớn. Chính là muốn ngay tại lúc này mới có giá trị sử dụng. Khoảng không ám sát siêu siêu âm thanh rung. Động, trong nháy mắt tịnh tử trên thân thể xuất hiện một cỗ khí lưu. Hướng chu vi bay vụt ra ngoài. Chạm đến zombie một sát na. Mảng lớn huyết tương dâng lên. Từng con zombie trên thân trực tiếp cho đâm ra một cái lỗ thủng. Tịnh tử nghiến răng nghiến lợi trừng to mắt. Hắn màn hình bên trên. Linh thức giá trị lấy dây nhanh trở lên tại giảm xuống. Những bạch đó sáng khí lưu tại chu vi loạn vũ. Trong nháy mắt im bặt mà dừng. Lần này ghi chép không tệ. Có thể đạt tới 11 gạo. Tịnh tử nói miệng lớn thở dốc. Tình huống thân thể y nguyên rất không ổn. Lão Ngô lập tức tìm kiếm, cầm mấy cái y dược dương về sau, đọc tịnh tử, một cái tay kéo dài nhãn kính tiếp tục chạy, đến tìm mới nghỉ hơi thở, còn muốn tại 4 giờ bên trong tìm tới cái thứ hai huyết thanh. Muốn xuống dưới, liễu ngải ngải giá đằng vân phi, đôi người đã đứng tại lầu 2 cửa sổ hộ khẩu, trực tiếp ngồi thang máy đi vào tầng 2, trong nháy mắt đằng vân phi con mắt đã thấy trên. Đôi người vững vàng rơi vào trên mặt, đằng vân phi che sườn bộ, liễu ngải ngải bạt ra đôi đem võ sĩ đao, lẳng lặng chằm chằm chu vi dựa đi tới zombie, hô hấp đã trở nên đều đều. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, người sức chịu đựng cũng thực không tồi. Toàn thân đã đến chỗ vết thương chồng chất. Liễu Ngải Ngải y nguyên không có hô qua nửa câu đau đớn lời nói. Nàng cười khanh khách, cảm giác không tệ. Người cảm thấy người loại này sinh vật, mấy ngàn năm nay, từng có tiến hóa sao? Người nói phải tâm lý tầng diện bên trên tiến hóa sao? Liễu Ngải Ngải một cái bước xa nhảy ra qua, song đao giao nhau chém ra qua, hai cái zombie đầu cho chém rụng. Tiếp theo nàng lập tức vọt, đột nhập zombie trung gian, vung song nhận, mỗi nhất kích đều sẽ để một cái zombie ngã xuống. Chuẩn xác không sai tại zombie trung gian, tránh đi từng con zombie, như cùng ở tại phi vũ đồng dạng. Không một hồi phụ cận zombie đã cho thanh lý mất. Liễu Ngải Ngải ngửa đầu, miệng lớn thở dốc. Ta nói phải thân thể tầng diện tiến lên, Đằng Vân Phi hút thuốc đứng dậy. Điểm gật đầu, mỉm cười nói, nhìn xác thực như thế. Đi bên nào, zombie hơi nhiều, trước hết nghĩ biện pháp thanh lý mất một bộ phận tốt. Đằng Vân Phi nói nhìn về phía cao ốc phía bên phải, trước đó hắn tìm tới vũ trang máy bay trực thăng cái kia nhà kho. Bên trong còn đặt một trận máy bay ném bom. Hắn mỉm cười chậm rãi chạy, trước tìm địa phương xử lý xuống vết thương. Dù sao dạng này thời gian dài bại lộ tại trong không khí có cảm nhiễm mạo hiểm. Đôi người một, đường chém giết. Lúc này Đằng Vân Phi tại giao lộ bên trái nhìn thấy một cái chữa bệnh và chăm sóc đi. Hắn lập tức gọi lại Liễu Ngải Ngải hướng một bên qua. Trước mắt chữa bệnh và chăm sóc đi cũng không có tổn hại. Môn là thít chặt, Liễu Ngải Ngải lần nữa sử dụng nhảy vọt kỹ năng bên trên nhà này tầng 2 cao chữa bệnh và chăm sóc. Đi, tầng 1 cái ngăn tủ chỗ. Đằng Vân Phi nhìn thấy một cái huyết thanh, lập tức thu nhập ba lô. Ta đi tắm, người thủ, Liễu Ngải Ngải nói tiến vào lầu 2 phòng tắm. Đằng Vân Phi ngồi dựa vào lầu 1, đã kiểm tra sở hữu gian phòng. Hắn tìm tới một chút dược vật, dùng băng vải cố định trụ xương sườn chỗ vết thương. Ăn một khỏa thuốc hạ sốt, vừa cương minh rõ có thể kết rớt bọn họ. Xác thực thực dụng càng thêm tàn khốc phương pháp, đánh bại bọn họ, đối với bọn họ trên tâm lý trùng kích càng thêm có hiệu. Chỉ bất quá ngươi mục đích không ở chỗ đây a, đến tột cùng dự định làm cái gì? Liễu Ngải Ngải thanh âm theo trên lầu truyền tới, nàng là trực tiếp mở cửa tắm, trên thân đã đại bộ phận địa phương cho chảy ra vạch phá. Nàng nhếch miệng, chẳng những tắm nước nóng đối với hiện tại nàng đến nói phải tuyệt hảo hưởng thụ. Chỉ ít đem cái này đồ điều tra rõ ràng. Cùng loại này có nhân tính đặc thù zombie, có thể lời nói thật muốn cùng này ra hỏa nói chuyện. Giết chết cho ta hai lần ra hỏa, không được tắm quá lâu, vết thương hội cảm nhiễm. Không một hồi Đằng Vân Phi nói cái hòm thuốc lên lầu. Liễu Ngải Ngải không mảnh vải che thân nằm tại trên ghế salon, một tay nhờ đầu, tà tiếu nhìn Đằng Vân Phi. Trắng nõn da thịt bên trên là vết thương, chẳng những tia không ảnh hưởng chút nào nàng bộ này tỷ lệ đều đều thướt tha thân thể. Nhẫn điểm, Liễu Ngải Ngải nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi đem mấy loại dược vật hỗn hợp thành bụi phấn, đang cấp nàng toàn trên thân dưới dùng iốt nằm lau qua đi, trực tiếp xoa đi lên. Những này dược vật hỗn hợp có thể cho thương thế của ngươi nói tốt càng nhanh. Đang sát lau quá, trình bên trong, Đằng Vân Phi phát hiện Liễu Ngải Ngải thân thể nhu dẻo dai hết sức tốt, cơ địa tỷ lệ cũng cực kỳ đều đều, 10 phần cứng rắn, người thật đúng là cái gì đều biết. Khanh khách, Liễu Ngải Ngải cười nắm tay đặt tại Đằng Vân Phi trên gương mặt. Đằng Vân Phi ngậm điếu thuốc, còn tại cho nàng khâu lại trên đùi một đầu vết thương. Không nên động, Liễu Ngải Ngải nhếch miệng, quay đầu đi, nằm thẳng xuống tới, lẳng lặng nhìn chăm chú trần nhà. Nàng tâm tình dị thường bình tĩnh, đây là còn là lần thứ nhất, tại một người nam nhân trước mặt, có thể không giữ lại chút nào hiện ra chính mình hết thảy. Bên cạnh nam nhân ngoài ý muốn làm cho nàng an tâm, chẳng những càng nhiều là hưng phấn, muốn xử lý ở ngực thương tổn. Người nhẫn điểm, cuối cùng kết thúc, đôi người tìm tới một chút ăn, nếm qua sau bắt đầu nghỉ ngơi. Đằng Vân Phi thở dốc, Thân là nam tính, hormone cũng rốt cục đình chỉ phóng thích. Liễu Ngải Ngải thay đổi một thân sạch sẽ màu trắng rộng rãi y phục. Đã ngủ, 14 giờ 23 phân nơi này qua trước đó nhà kho. Chỉ cần nửa giờ, Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi tại cạnh ghế salon một bên. Ngửa đầu, một mặt mỏi mệt, khói mù lượn lờ. Sở dĩ lựa chọn tiếp tục nữa, là vì đem toàn bộ con dấu ghi chép tại trong đầu. Dù sao về sau không biết cần cùng hắn tín ngưỡng giả tại dạng này đồ bên trong đối chiến bao nhiêu lần, không phải mỗi một lần đều có thể thắng được đến. Đối phương 5 người kỹ năng hắn đại khái đã biết rõ 4 người. Duy chỉ có cái kia hôn mê làn da ngăm đen, ai đi tịnh tử ra hỏa còn không biết. Lần lượt cùng tín ngưỡng giả quyết đấu, để Đằng Vân Phi minh bạch một cái lý. Vô sở cố kỵ. Chỉ có tránh thức trên ý nghĩa làm đến điểm này, mới có thể thắng được qua. Trèo lên đỉnh không dễ. Theo vừa trở thành tín ngưỡng giả liền bắt đầu đua tốc độ. Mỗi một lần thắng nổi hắn tín ngưỡng giả, đều là trèo lên đỉnh trọng yếu cơ thạch. Như thế đại lượng tín ngưỡng giả cho đào thải về sau. Chỉ có một phần nhỏ may mắn còn sống sót, trở thành nô lệ, NPC, mà những sớm đó đã trèo lên đỉnh tín ngưỡng giả. Làm theo cho thần ma chọn làm quản lý nhân viên. Thần ma mục đích đến tột cùng là cái gì? Đằng Vân Phi nói thầm một câu. Đây là hắn thường xuyên cũng đang lo lắng vấn đề. Bọn họ đi sáng tạo ra đến hết thảy, đều là xấp xỉ hướng hiện thực thế giới. Như loại này chỉ tồn tại ở trong phim ảnh. Che kín zombie đường phố, đã đến có thể tận mắt thấy. Tự mình kinh lịch, không sai biệt lắm. Ta thủ ngươi ngủ một hồi, này lại Liễu Ngải Ngải tỉnh lại. Đằng Vân Phi điểm gật đầu yên tĩnh nằm tại trên ghế salon. Chẳng những ánh mắt lại là trợn, một cái tay nhẹ nhàng đặt tại hắn trên trán. Hiện tại chỉ cần muốn thế nào xử lý những cái kia ra hỏa là được. Dư thừa sự tình ngươi liền không cần nhớ. Người nhà cũng là nghĩ quá nhiều. Ngủ đi, nghỉ ngơi một hồi, đợi chút nữa các loại đổi mới qua đi. Đến cao ốc chính đối diện đường phố qua trả lại, nên có thể tìm đạt được. Không có việc gì, lão Ngô thở hồng hộc nâng tẩu thuốc. Bốn người bên trong tình huống bây giờ tốt đẹp chỉ có tịnh tử. Hồng Lạt Tiêu đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, mà biến hóa tốc độ nhanh hơn tịnh tử. Này ra hỏa đến tột cùng dự định làm cái gì? Lão Ngô, đừng nghĩ, hiện tại nhân số chúng ta chiếm ưu, thực sự đánh ra không nói chuyện. Chúng ta liền lợi dụng còn lại 30 giờ trốn là được. Nói bất định này ra hỏa lúc ấy cũng là lực bất tòng tâm. Cho nên để cho chúng ta trốn thoát. Lão Ngô cộp cộp hút thuốc quản. Lắc đầu, nhãn thần ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ. Tuyệt đối không phải lực bất tòng tâm. Mà chính là có hắn nguyên nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.